Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, treo giải thưởng, Cổ Thị Tập, Sát Sinh Lâu. Đây là một tòa nằm ở Cổ Thị Tập mặt nam vùng ngoại ô, 5 tầng lầu đá. Tòa này lầu đá xây ở một tòa trong rừng trúc, bề ngoài thoạt nhìn thê lương rách nát, có thể chỉ cần đi vào trong lầu, liền sẽ phát hiện bên trong có khác động thiên. Bề ngoài tàn tạ lầu đá, bên trong lại là liễu hộ hoa cửa, chu lương ngọc trụ, bốn phía hành lang bên trong đều treo đầy lụa màu hương vi. Bên trong oanh yến thành đàn, nga là khỉ tùng, huân hương tập người. Tòa này Đại Ninh lớn nhất sát thủ tổ chức phân lầu, thoạt nhìn lại càng như là một nhà thanh lâu kỹ quán. Nơi này cũng xác thực là Cổ Thị Tập bên trong nổi danh nhất tiêu kim quật. Nơi này có Cổ Thị Tập nữ nhân xinh đẹp nhất, tốt đẹp nhất rượu ngon, ngon lành nhất thức ăn, đủ khiến thế gian tuyệt đại đa số nam tử ở đây lưu luyến quên về, sống mơ mơ màng màng. Bất quá ngay khi cái này thời điểm, toàn bộ sát sinh lâu lầu một cùng lầu hai đều bị chấn động. Sát sinh lâu tổng cộng có 5 tầng, lầu 1 cửu phẩm, lầu 2 bát phẩm. Cái này hai tầng đông đảo bao xương cửa phòng bị dồn dập mở ra. Cửa bên trong từng đạo ngậm lấy hiếu kỳ cùng tham lam tầm mắt, hướng về lầu đá chính trung ương sân nhà nhìn sang. Nơi đó treo lên một cái mới hàng hiệu, Sở Hy Thanh Võ Quán Chính Dương Nội Môn Thủ Tịch, chiến lực bát phẩm hạ đỉnh phong. Treo giải thưởng 1,300 lượng ma ngân, một tháng bên trong lấy tính mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái màu đỏ son phi tiêu từ mặt nam trong một gian phòng bắn ra, đinh bắn ở Sở Hy Thanh mộc bài trên. Phi tiêu cuối cùng thêu có huyết nhãn xà 3 chữ. Chuyện này ý nghĩa là một cái danh hiệu, huyết nhãn xà sát thủ đã tiếp xuống cái này cọc treo giải thưởng. Dựa theo sát sinh lâu quy củ, ở huyết nhãn xà thất thủ trước, cái khác sát thủ đều không được tham gia. Với này đồng thời, ngồi với sát sinh lâu tầng thứ 5 một gian xa hoa lô ghế riêng Huyết Phong Kiếm Lý Đạo Quy, mặt đều là đen, hắn đối diện ngồi một cái khoảng chừng 40, ngũ quan diễm lệ, phong vận dư âm phu nhân. Nàng ăn mặc một bộ phanh ngực lộ cánh tay cung trang, cầm trong tay một cây tinh xảo nhỏ tẩu thuốc lá, nuốt mây nhả khói, lại còn rất thú vị. Đây là cái nào thằng ngu, dùng 1,300 lượng ma ngân đến mua một cái cửu phẩm võ tu mệnh. Lý Đạo Quy nghĩ ngợi nói trong miệng, người ngu xuẩn, chính là ta a. Hôm qua bọn họ thật vất vả lại lần nữa khai trương, từ cái kia hai chiếc tàu buôn bên trong cướp đến bạc, toàn tập trung đi vào. Lý Đạo Quy trên mặt không chút biến sắc, mị nương vì sao như thế nói, người cố chủ này xuống nặng như thế kim, nói vậy là có nguyên do. Ta gần nhất để huyết y nghe qua võ quán Chính Dương tình huống. Có người nói người này là võ quán Chính Dương nội môn thủ tịch. Trước đây không lâu còn bắt xuống võ quán thực chiến khảo hạch thứ nhất. 40 phu nhân thấy, buồn cười, lần kia nội môn khảo hạch, ta nghe nói qua, người này hoàn toàn là thủ xảo chiến thắng. Bất quá hắn gần nhất triển lộ đao pháp cũng không tệ lắm. Nói hắn hiện tại là võ quán Chính Dương nội môn thủ tịch, cũng không kém bao nhiêu. Có thể đao pháp của hắn hiện tại cũng gần gần là nội môn thủ tịch tầng thứ. Muốn lấy này tính mạng người, hoa cái 500 lượng treo giải thưởng thừa sức, cần gì 1,300 lượng ma ngân. Lý Đạo Quy liền không khỏi nghiêng đầu, cùng sư đệ của hắn Tả Huyết Y nhìn nhau một chút. Lúc này Tả Huyết Y mặt cũng là màu xanh đen, đen trầm, ngoài ra, trong mắt hắn còn có mấy phần lúng túng cùng xấu hổ. Vừa nãy chính là hắn đề nghị tăng cường đối với Sở Hy Thanh treo giải thưởng kim. Tả Huyết Y không có chút nào hoài nghi phu nhân này nói, chỉ vì bọn họ trước mắt vị này gọi là Ngô Mị Nương cô gái, chính là Cổ Thị Tập lớn nhất tình báo con buôn. Như vậy ngày hôm qua sinh tử lôi đây, Lý Đạo Quy tiếp tục truy hỏi, người này ở sinh tử lôi trên thắng liên tiếp 3 tràng, chém giết nắm giữ phù văn kiếm, chiến lực bát phẩm hạ võ tu chỉ dùng 2 đao. Cái này tổng không phải là giả chứ? Hôm qua 3 tràng sinh tử lôi, ta tận mắt qua, còn ở trên người hắn thua hơn 200 lượng ma ngân. Ngô Mị Nương hững hờ dùng đấu thuốc lá gõ gõ mép bàn, đem tàu bên trong tàn thuốc phủi xuống. Đương thời người này không thể ở 10 đao bên trong chém giết Hoành Úy. Chết chính là hắn. Hai người thực lực kỳ thực cách biệt không xa. Vấn đề là quyết định một chàng thắng bại nhân tố quá nhiều. Hoành Úy không nghĩ tới Sở Hy Thanh còn có thức thứ hai bí chiêu đồ đằng. Càng nắm giữ một loại kỳ quái đao ý. Vì lẽ đó hai chiêu mà bại, nàng nói tới chỗ này. Bỗng nhiên thần sắc hơi động, mặt hiện cười cười ý. Cái này treo giải thưởng Sở Hy Thanh người, sẽ không phải là các ngươi chứ? Các ngươi Huyết Phong đạo, luôn luôn ân oán rõ ràng. Trừng mắt tất báo, hơn một tháng trước, Sở Hy Thanh làm hỏng chuyện của các ngươi. Lý Đạo Quy vội vàng lắc đầu. Không phải, đương thời giết chết chúng ta thuật sư, là một người khác. Hắn có thể nào thừa nhận mình là một ngu xuẩn? Mắt thấy đối phương còn ở dùng ánh mắt hoài nghi nhìn sang. Lý Đạo Quy sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén hỏi dò, ta hỏi ngươi muốn những kia tin tức đây, có kết quả không có? Ngô Mị Nương mỉm cười nở nụ cười, nàng từ trong lồng ngực của chính mình mặt lấy ra một cái nho nhỏ thẻ ngọc màu xanh, để lên bàn. Cẩm Y Vệ, Lục Phiến Môn, Vô Tướng Thần Tông cùng khắp nơi hướng đi, đều ở cái này trong ngọc giàn. Người nghĩ muốn biết không thiếu gì cả, nàng vung lên tẩu thuốc lá. Đem Tả Huyết Y Thân tới tay một cái vỗ bỏ. Ta đem các ngươi muốn tình báo mang đến. Như vậy các ngươi nhận lời ta tiền đây. Những kia khách làng chơi đều biết không có thể trắng chơi gái. Chúng ta một tay giao tiền một tay giao hàng. Lý Đạo Quy lại mặt không hề cảm xúc đáp lại. Trước tiên nợ, nguyên bản hắn là chuẩn bị mang ngân trả tiền. Kết quả toàn ném cho Sở Hy Thanh cái kia hỗn trướng. Ngô Mị Nương nhưng là một trận ngây người. Nàng kinh ngạc nhìn Lý Đạo Quy. Người có tiền treo giải thưởng Sở Hy Thanh, lại không tiền trả giá lão nương nợ. Đường đường Huyết Phong đạo, cùng đến mức này. Lý Đạo Quy chiếp nhúc nhích một chút môi, rất muốn phủ nhận. Kết quả một câu nói đều không nói ra được. Tả Huyết Y thì lại nghĩ đến ngày đó võ quán chính dương tàng thư lâu. Cái kia 6,900 tấm bạo viêm phù. Quên đi, mà lại để ngươi cho chịu một lần. Nhớ kỹ lần sau sẽ không viện lý do này nữa. Ngô Mị Nương đứng lên. Nàng trước khi rời đi trong mắt chứa trêu tức nhìn hai người. Lại đưa tiễn các ngươi một cái tin tức đi. Huyết Nhãn Xà không phải một người, mà là 3 tên bát phẩm sát thủ tổ hợp. Nói vậy không lâu sau khi... bọn họ là có thể cho các ngươi mang đến nghĩ muốn tin tức tốt. Cũng sẽ cầm Lý Đạo Quy treo giải. Thưởng 1,300 lượng ma ngân. Lý Đạo Quy sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn bình thản, cầm lấy Ngô Mị Nương đặt lên bàn thẻ ngọc. Cũng đem đặt ở mi tâm. Cảm ứng phong ấn ở trong ngọc giản bộ một đoạn linh thức. Theo sau hắn liền vừa cảm ứng, vừa suy ngẫm, thật lâu không nói. Mãi đến tận chốc lát sau khi Lý Đạo Quy mới thả xuống thẻ ngọc, kết thúc suy tư hồi lâu. Kiếm chủ, Tả Huyết Y ánh mắt nghiêm nghị. Bước kế tiếp, chúng ta nên làm gì hành động? Không dễ xử lý. Lúc này quận Tú Thủy bên trong hội tụ ít nhất 7 phe thế lực. Chúng ta tùy tiện ra tay, chỉ sẽ trở thành quần chúng phỉ nhổ. Lý Đạo Quy lắc đầu. Vì lẽ đó đến nhìn chúng rồi. Một kích thành công, truyền xa ngàn dặm, bất quá cái kia hại chúng ta tử thương nặng nề tiện nhân. Đúng là có thể trước tiên giải quyết, lấy úy các anh em trên trời có linh thiêng. Cái kia họ Lục cô gái, Tả Huyết Y con ngươi thu lại. Nữ tử này phi thường cẩn thận, bình thường đều ẩn sâu với võ quán chính dương trong đóng cửa không ra. Rất khó tìm đến cơ hội thích hợp, trừ phi đưa nàng dụ ra võ quán. Lý Đạo Quy lại là lạnh mỉm cười. Vẻ mặt cao thâm khó lường. Cái này họ Lục tiện nhân cũng là làm vì Tần Mộc Ca mà đến. Như vậy từ hướng này ra tay, nhất định có thể thành công. Còn có Long ra cái kia kho hàng, lại có thể có người vu oan hãm hại đến bọn họ Huyết Phong đạo trên đầu. Lý Đạo Quy lòng dạ có chút không thuận. Bất quá sự tình đến từng việc đến. Đợi đến nghịch thần kỳ, lại xử trí việc này không muộn. Hết chương.